phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, dạ choáng váng. Ân Hồng là ngoại môn trong hàng đệ tử bị tông chủ cùng vài vị trưởng lão trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng đối tượng, bởi vì hắn tinh thần lực rất mạnh, ngự thú thiên phú không tốn mảy may sắc cho ngự thú tông đệ tử. Hoa, ân sư huynh vậy mà khế ước hai cái thất giai cùng một cái bát giai linh sủng. Điều này cũng quá lợi hại thôi, xem đài chiến đấu thượng đột nhiên toát ra đến cường hãn yêu thú. Phía dưới đệ tử nhân nhịn không được kinh hô đứng lên. Lâu sư muội, của ngươi phù triện cùng trận pháp quá mạnh mẽ. Ta chỉ có thể sử dụng lấy nhiều thằng ít này nhất chiêu. Ân Hồng đối với Lâu Mộ Yên bế ôm thủ. Cười nói, hắn bản thân tuy rằng là kiếm tôn tu vi, nhưng thực lực lại thật bình thường. Dựa vào vẫn là linh sủng chiến lực, vốn cho rằng một cái mới nhập môn đã hơn một năm đệ tử thật dễ dàng đối phó. Khả ở quan khán Hoàn Lâu Mộ Yên sở hữu đối chiến sau hắn không dám ở khinh thường nàng. Vừa lên đài liền kích phát rồi mạnh nhất chiến thuật, hắn là một gã linh thú sư, là lấy nhiều khi ít thắng người khác cũng sẽ không thể làm cho người ta cảm thấy ti bỉ. Bởi vì cùng linh thú sư đối chiến chính là như thế. Lấy nhiều khi ít, nguyên lai ngươi có biết của ta mê à? Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng chớp hạ ánh mắt vô tội nói. Ân Hồng gặp trên mặt của nàng như trước là nhất phái phong khinh vân đạm. Cũng không biết nàng nói là có ý tứ gì. Cái gì kêu biết của nàng mê? Chẳng lẽ cái cô gái này thích bị khi dễ? Xem cũng không tưởng à? Lâu Mộ Yên không phải là bị ân sư huynh linh sủng dọa ngu chưa kìa? Có khả năng, ân sư huynh tam chỉ yêu thú liên hợp chiến lực nhưng là mạnh hơn Tiết Lan Nhi mấy chục lần. Nàng là sợ hãi đánh không lại mới nói như vậy đi, ai biết. Xem nàng thế nào ứng phó đi, ngay tại các đệ tử đều cho rằng Lâu Mộ Yên khả năng hội tiếp tục tạp. Phù triện hoặc là bố trí trận pháp đối phó ân hồng linh sủng khi. Đã thấy nàng ánh mắt nhu hòa rất nhiều, tự nói một câu. Đã đối phương muốn so linh sủng, các ngươi liền đi lên bọn hắn chơi đùa đi, những người khác còn chưa có biết của nàng ý tứ. Chỉ thấy nàng trên bờ vai thất thải vẹt nháy mắt biến ảo làm một chỉ vĩ đại thanh màu lam chim to. Hai cái thủ đoạn phân biệt xẹt qua một đạo bạch quang cùng kim quang. Một cái trên đầu dài tiêm giác, trên lưng cố lấy hai cái đại bao cả vật thể tuyết trắng cự mãng rơi xuống đài chiến đấu thượng. Tiếp theo một gốc cây màu vàng mạn đằng theo đài chiến đấu bốn phương tám hướng phản duyên mà lên. Vô số mạn đằng lay động, làm cho người ta một loại da đầu run lên cảm giác. Một cái bàn tay lớn nhỏ, cả vật thể mang theo ánh sáng nhu hòa phe phẩy trong suốt cánh bán hình người xích phong theo nàng. Trong ống tay áo chui ra tưởng thấu đi lên, lại bị Lâu Mộ Yên một phen đãi trở về. Người cũng đừng đi theo đi vô giúp vui, xích hoàng ủy khuất chớp chớp mắt. Chủ nhân gia cũng tưởng đi chơi, Lâu Mộ Yên trắng nàng liếc mắt một cái. Ném một viên đan dược đi qua, đánh nhau không có gì hay đùa, xích phong mẫu hoàng tuy rằng thăng cấp rất nhanh. Nhưng thân thể so với góc yếu ớt, Lâu Mộ Yên cũng không muốn này đánh bại nàng không ít của cải vật nhỏ bị thương. Xích hoàng vừa thấy đan dược ánh mắt liền sáng, chống lại đi vô giúp vui tâm tư nháy mắt làm nhạt. Ôm đan dược chạy đến Lâu Mộ Yên trên bờ vai cắn đứng lên. Này, đây đều là bát giai linh sủng. Phía dưới đệ tử cảm nhận được Lâu Mộ Yên thả ra yêu thú hơi thở nháy mắt sợ ngây người. Miểu miểu cùng huyết ở dùng cửu giai yêu thú luyện chế đan dược cùng máu huyết sau song song thăng. Cấp đến bát giai. Hơn nữa dựa vào huyết mạch đặc thù tính, ở bát giai chung cũng được cho là bán vô địch tồn tại. Cái gì, Lâu Mộ Yên vậy mà vẫn là một gã linh thú sư? Rất nhiều đệ tử đều ồ lên, y theo đồn đãi đến xem, Lâu Mộ Yên hội luyện chế phù triện, bố trí trận pháp, luyện chế đan dược, không nghĩ tới nàng vậy mà vẫn là một gã cao giai linh thú sư. Đây là muốn tiềm hạt bọn họ ánh mắt sao? nàng thành công. Ân Hồng xem Lâu Mộ Yên Tam chỉ linh sủng vừa xuất hiện đã đem bản thân linh sủng cuồng tấu vừa thông suốt, bản thân Tam chỉ linh sủng vậy mà ngay cả hoàn thủ lực đều không có. Không khỏi sợ ngây người, hắn cẩn thận đánh giá một phen Lâu Mộ Yên linh sủng hậu lại triệt để chợt ngẩn ra. Bát giai cao nhất băng loan thần thú, đã sắp hóa thành giao long bạch mãng. Thế gian khó tìm thực nhân huyết thứ đằng yêu thực, nếu hắn không nhìn lầm, vừa rồi nàng trảo trở về kia chỉ bán trong suốt hình người trạng yêu thú đúng là Xích Phong mẫu. Hoàng, xem xong một lần Lâu Mộ Yên linh sủng hậu, Ân Hồng phía trước trong lòng kia phân ngạo khí triệt để tiêu tán. Ngao ngao, không nhiều lắm hội, mọi người chỉ thấy đài chiến đấu thượng Lâu Mộ Yên Tam chỉ linh sủng như là đùa giỡn thông thường. Đem Ân Hồng yêu thú tấu thê thanh kêu thảm thiết, Ân Hồng ra đầu run lên, cũng biết hôm nay hắn là đánh bại, hơn nữa thua không có câu oán hận thật triệt đề. Lâu sư muội, ta thua, không biết có thể hay không cho ngươi linh sủng dơ cao đánh khẽ. Mắt thấy bản thân linh sủng cũng bị đánh cho tàn phế, hắn lập tức ôm thủ đối Lâu Mộ Yên nhận thua. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói: sư huynh đa tạ. Lập tức nàng đem tam vẫn còn không chơi đã linh sủng chiêu trở về. Đem đối phương linh sủng tấu một chút không có gì. Lại tiếp tục đi xuống đùa chết sẽ không tốt là mần ni, này Lâu Mộ Yên thiên phú cũng quá biến. Thái thôi, có đệ tử nhịn không được nói thầm một câu. Có thể đem ngự thú ngoài sân viện đệ nhất thiên tài dùng đồng dạng phương thức dễ dàng đánh bại. Có thể đoán được Lâu Mộ Yên ở ngự thú thiên phú thượng tuyệt đối so với Ân Hồng càng tuyệt hảo. Nàng phía trước được xưng là nhiệm vụ cuồng nhân, không có điểm bản sự làm sao có thể hoàn thành nhiều như vậy cao cấp nhiệm vụ. Đúng vậy, chúng ta tông môn nữ nhân một cái tái một cái uy mãnh, lần này phù triện viện cuối cùng hòa nhau. Không ít thể diện, tiếp theo đan viện cùng luyện khí viện đệ nhất thiên tài cũng trừu đến cùng Lâu Mộ Yên đối chiến, Lâu Mộ Yên cũng không nhiều gia thủ, tiếp tục tạp tứ cấp phù triện, mấy chương thu phục một cái, nhưng hai người bực mình không thôi lại không thể không nề hà. Phía dưới đệ tử nhỏ giọng thảo loạn, phía trên vài vị viện chủ cũng không bình tĩnh, cuối cùng một hồi là đế thí thiên cùng Lâu Mộ Yên quyết đấu thôi. Luyện khí viện viện chủ ý có điều chỉ hỏi. Bọn họ luyện khí viện đệ nhất thiên tài vừa bị phù triện đánh xuống đài chiến đấu. Đáy lòng cũng là hy vọng khác viện nhân có thể chạc chạc hỏa linh lung cùng Lâu Mộ Yên kiêu ngạo. Khí Diễm Mân Ni đế thí thiên chẳng những là ngoại viện trận pháp chói mắt nhất thiên tài. Ẩn ẩn bị thôi vì ngoại viện đệ nhất nhân, vẫn là nội môn vị kia trận pháp thiên tài đệ đệ. Hơn nữa đế thí thiên là tứ cấp trận pháp sư đồng thời cũng là một gã thực lực cường hãn kiếm tôn. Lâu Mộ Yên chống lại tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Nhắc tới đế thí thiên trận pháp viện viện chủ âm trầm sắc mặt nhưng là tốt hơn không ít. Bọn họ hai người đả bại này đối thủ của hắn. Cuối cùng đương nhiên phải chống lại trận pháp viện viện chủ trong lòng vẫn là nhận định hắn. Trọng điểm bồi dưỡng tương đối xem trọng đế thí thiên có thể thắng Lâu Mộ Yên. Ngoại viện đệ nhất nhân thì thế nào? Chúng ta viện tiểu nha đầu như thường có thể đem hắn thu thập dễ bảo, hỏa linh lung nễ đến trận. Pháp viện viện chủ trong mắt sắc mặt vui mừng cùng đắc ý bĩu môi châm chọc nói. Nàng xem lâu như vậy trận đấu, cũng biết đế thí thiên cùng Lâu Mộ Yên là ngoại môn lần này mạnh nhất hai gã đệ tử. Hỏa linh lung là biết đế thí thiên chi tiết, trừ bỏ cường hãn bối cảnh ngoài, hai huynh đệ thiên phú ở bát cực tông coi như là có thể bài thượng tiền 10. Cho nên bị chịu mặt trên chú ý cùng coi trọng, nếu Lâu Mộ Yên hôm nay nếu có thể đả bại đế thí thiên. Tiến vào nội phía sau cửa được đến tài nguyên tuyệt đối cùng khác đệ tử bất đồng. Đương nhiên, đối ứng áp lực cũng tuyệt đối là cùng tu luyện tài nguyên thành có quan hệ trực tiếp. Lấy Lâu Mộ Yên trí tuệ cũng sẽ minh bạch điểm này. Liền xem nàng thế nào lựa chọn. Hết chương.